Chương 4. 1183 quái dị. Mục lao ra tử trách mắng một tiếng. Nhỏ canh thì là một mặt kinh ngạc giơ tay chỉ về đằng trước, há to miệng, biểu lộ ngây ngốc nhìn về phía mục lao ra tử. Ngươi đây là biểu tình gì, chỉ vào bên kia làm cái gì? Mục lao ra tử tức giận hướng hắn giống lên một tiếng, nói chuyện lao ra tử. Mục tử canh vội vàng nói, đúng, đúng, chính nàng tiến vào. Cái gì? Mục lao ra tử tính cả khanh trưởng lão mấy người cũng nhịn không được kêu thành tiếng, ánh mắt cổ quái nhìn về phía cái kia mục tử canh. Khanh trưởng lão liền vội vàng hỏi, nhỏ canh, chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng. Ra ra, cương, vừa rồi ta cùng thái tử phi liền đứng tại này, chỗ này. Thái tử phi nhìn, nhìn ta đứng nơi này, còn gọi ta lăn, lan. Cái gì nàng có tư cách gì để ngươi lăn? Khanh trưởng lão sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Này nhỏ canh thế nhưng là cháu của hắn, thái tử phi cho dù là thân phận cao quý, nhưng nàng tại mục gia, có thế chưa nói tới có thân phận gì. Một cái ngoại lai nữ, lại dám trách mắng hắn cháu trai lăn, quả thực lẽ nào lại như vậy? Mục lao ra tử giống lên một tiếng, rông dài cái gì nói chủ đề chính đi? Khanh trưởng lão một mặt bất mãn ngậm miệng lại. Mục tử canh vội vàng nói, ta vừa lui lại mấy bước, liền thấy thái tử phi sau lưng xuất hiện một tầng bích trướng. Sau đó ở trong mở cửa, cứ như vậy đem thái tử phi cho hút đi. Vào lúc ấy thái tử phi trên thân tràn đầy hào quang dị sắc, để người đều thấy không rõ lắm là chuyện gì xảy ra. Phản, dù sao thái tử phi khẳng định là tiến chiêu dương lâu. Một tử canh một mặt khẳng định nói, không có khả năng. Khanh trưởng lao phất phất tay, một mặt không tin phủ nhận nói, này chiêu dương lâu xưa nay không tự mình mở cửa. Đúng à, mỗi lần đều là chúng ta liên thủ mở ra một cái khe, để bọn nhỏ có thể vào trong. Hàng năm cũng chỉ có thể mở ra cái một đến hai thứ mà thôi, lần này nó làm sao có thể? Mục lao ra tử thì phất tay đánh gãy các vị các trưởng lão, nếu là nhỏ canh tận mắt nhìn thấy, chắc hẳn không có giả. Tuy rằng Kiều Kiều tiến chiêu dương lâu, nhưng chuyện lúc trước, ta vẫn là phải cùng các ngươi nói rõ. Mục thương một mặt tức giận nhìn về phía gia tộc những trưởng lão kia. Các ngươi là mục gia trưởng lão, tại mục gia qua mấy chục năm, cũng nên biết rõ. Mục gia từ trước quy củ. Bất kể nói thế nào, Kiều Kiều nàng từ đầu đến cuối đều là chúng ta mục gia cô nương. Nàng đã tử thi đấu trong tộc bên trong thắng được, các ngươi liền không nên đi khó xử nàng, còn làm ra chuyện như thế. Tất cả những thứ này đều là chịu ai sai xử, ta không cần hỏi cũng biết. Cảnh Phong hắn làm việc mơ hồ, các ngươi thân là trưởng lão, chẳng lẽ cu nở dê giống như hắn mơ hồ? A Mục Thương nói xong những lời này, trực tiếp xoay người rời đi. Các ngươi lưu lại nhìn xem nơi này. Chiêu dương lâu có bất kỳ dị động, đều đến đây nói cho ta. Nói hắn cất bước hướng vắng vẻ bên ngoài viện đi đến, trầm giọng phân phó nói, đi đem gia chủ cho ta kêu đến. Nay một Cảnh Phong làm việc, thật sự là càng ngày càng để hắn thất vọng. Lúc trước đem toàn bộ mục gia giao đến trên tay hắn, nay quyết định bây giờ xem ra, có phải là có chút qua loa đây? Khanh trưởng lão mấy người đưa mắt nhìn nhau một chút. Tất cả đều cất bước hướng bia đá phương hướng đi đến. Nhỏ canh, ngươi vừa rồi nói, có phải là đều là thật? Tôn nhi câu câu là thật. Mục tử canh liền vội vàng gật đầu nói. Khanh trưởng lão không khỏi ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, làm sao có thể chứ? Triều na y dương lão tổ, lu cờ na ho tính nết tốt như vậy. Khanh trưởng lão ngươi mau nhìn, này, đây là có chuyện gì? Trong đó một tên trưởng lão đột nhiên nhấc tay chỉ bia đá, ánh mắt đều đi theo trợn tròn.